Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261. Thiên môn chưa mở, đã thấy thần thông, canh thứ ba cầu đặt mua, nhất chỉ, định thần ma, này không phải tự thân lực lượng, mà là thiên địa chi lực, hiểu rõ càn khôn vận chuyển cơ hội. Từ đó tại mịt mờ bên trong bắt lấy cái kia một tia quy luật. Đồng thời cùng này một tia quy luật thành lập nên liên hệ. 12 cảnh, gọi là thần thông cảnh. Cái gì gọi là thần thông? Phàm nhân uống rượu, bất quá nâng đàn nâng ly thôi. Phàm nhân nâng vật, lực nâng ngàn cân, khiêng đỉnh mà đi, đã là có thể thanh danh truyền xa lực sĩ. Mà thần thông chính là nắm lên một đầu sông, nâng lên một ngọn núi cũng là như phàm nhân nâng chén lấy vật dễ dàng. Nhưng cái gọi là thần thông, cũng không là siêu việt pháp thân lực lượng, mà là có thể mượn thiên địa lực lượng. Sức người có lúc hết sạch, hóa thành pháp thân tuy là có nhìn như vô hạn lực lượng. Nhưng đó bất quá là đối với kẻ yếu mà nói, có thể so sánh chi thiên đâu. Lại chênh lệch rất nhiều. Cho nên hạ cực dùng vạn pháp mài thành một voi. 36 tuổi vạn pháp, 36 tượng nương tựa theo tuyệt đỉnh cường giả đối chiến, mà bắt lấy trong chớp mắt thời cơ, mà cảm nhận được 36 tượng ngưng tụ mà ra thần thông. Một chỉ này chỉ thiên địa, định trụ thần ma, phong tỏa hắn nhóm hết thảy pháp thân sức lực cùng khí. Một chỉ này chợt lại hóa thành đao, ánh đao chợt hiện, lại mất đi không gian ăn khớp cảm giác, cũng không phải là do hạ cực trong tay lan tràn mà ra, cũng không phải mượn từ hạ cực bạch đao chảm ra mới có thể hình thành. Này một đao cùng thiên địa có liên hệ, này một đao là hắn tự thân lực lượng tăng thêm thiên địa chi lực chỗ chém ra thần thông một đao. Tích chứa hạ cực 12 cảnh lực lượng một đao. Hạ cực không động, nhưng đao đã chảm ra. Đao treo cao tại thần linh đỉnh đầu, hóa thành đao phủ bên trong dơ cao chấp hình chi nhận. Hướng xuống chém xuống, chém về phía cái kia do vô số ảnh tử tạo thành tử quốc thần linh. Tô Du muốn phản kháng, muốn lấy át chủ bài, nhưng thời gian cũng không cho phép. Hắn bị định thân, hắn kinh ngạc, này một đao chất chứa thiên địa chi lực tới quá nhanh. Tô Du cam đoan, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, nhường hắn lấy ra áp đáy hòm, dọn xong trận thế, nhất định có khả năng ngăn lại. Ân, lần sau nhất định, nhưng không phải lần này, mà lần này. Đã chú định hắn đầu bị chém xuống, Tô Du cũng là bó tay rồi. Bi phẫn, vì cái gì? Vì cái gì bất luận cái gì người đều đem mình làm kích thứ nhất giết mục tiêu? Nói đến, hắn cái kia sách vở tử bên trên thật không có thể thuận lợi viết xuống cái nào đại năng tên. Xoẹt, nhìn xuống nhân gian tử quốc thần linh, đầu đi, một đôi mắt vẫn cứ mang theo chưa từng tan hết kinh ngạc. Giữa không trung sóng khí quay cuồng ở giữa, nhìn xem một đời kia làm thánh nhân phu tử, cái kia tóc bạc bay lên phàm nhân, làm sao đến tận đây? Gì có thể đến tận đây? Hắn sống vạn năm, duyệt tận vạn năm, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, bởi vì thần thông lực lượng căn bản không phải thông qua người đi kết nối đến thiên, mà là thông qua thiên phản hồi hướng người. Thiên môn còn chưa mở, làm sao thấy thần thông, làm sao đến thần thông? Nhưng này không có kết thúc, đao thứ nhất giống như dây dẫn nổ kíp nổ, trong nháy mắt tiếp theo, cái kia vẫn còn đang theo giữa không trung rơi xuống thần linh đầu. Thấy được đầy trời đao, đao, đao, đao, đao, đao, ánh chớp lấp lánh bên trong. Không khí hiện lên hiện ra vảy cá tinh mịn bộ dáng, như là gió thổi nhíu màu vàng kim mặt hồ mà sinh ra lăn lăn sóng ánh sáng. Mà mỗi một đạo sóng ánh sáng liền là một đạo thần thông cấp độ ánh đao. Trong chớp nhoáng này, hạ cực đã lăng không chạm ra ngàn vạn đao, mỗi một đao đều không phải là đơn thuần vật lý chảm kích, mà là tích chứa chảm nguyên thần cùng chảm thân thể hai tầng đặc tính. Đao bên trong ẩn chứa thiên địa oai, cùng với hạ cực bản thân pháp tướng lực lượng, trong đó cũng có tử vong lực lượng. Nói thì chậm, nhưng hắn chảm ra này hơn vạn đao, bất quá chỉ là nhất niệm mà thôi. Nhất niệm, đao như mưa rào, theo thiên điêu tàn, lại hội tụ mà lên, hóa thành kinh hoàng thiên uy một đao. Tử quốc thần linh cũng không thể thừa nhận dạng này một đao. Thuận Lý Thành Trương bị chém giết thành cặn bã, liền chút lông tóc đều không thừa, có thể nói là theo nhân gian xóa đi. Nhưng dù vậy, Hạ Cực cũng không biết có hay không có thể giết hắn. Bởi vì hắn thủy chung nhớ kỹ Ngô gia lão tổ bản thể là tuyệt địa. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Ngô gia lão tổ là bị giết tới sạch sẽ không thể lại sạch sẽ. Chợt, Hạ Cực bị một loại sắp cắn trả cảm giác bao phủ. Lực tác dụng là lẫn nhau. Hắn tuy thanh đao chém về phía kẻ địch, nhưng lại cũng chịu đựng chuôi đao phản bắn trở về cự lực. Hắn nếu là hiện ra pháp thân, như vậy tuy có khả năng tiếp nhận, nhưng hắn vô phương hiện ra. Cỗ này bắn ngược lực lượng khiến cho hắn một ngụm máu tươi cơ hồ vọt tới trong cổ, lại bị nuốt xuống, mà trong chớp mắt này buông lỏng. Lữ Thiền đã theo định thân trong trạng thái tránh thoát ra tới. Mặc dù như thế, hắn trong đầu kinh ngạc còn chưa tan đi. Chưa qua 11, vì sao có thể đến 12 cảnh? Trong nháy mắt tiếp theo, Lôi Vân đã hoàn thành ấp ủ, quyết định đối cái này bất tuân theo quy tắc nam nhân tiến hành xử phạt. Lôi tương tích xúc, lừng lẫy diệu thế màu tím phá vỡ bầu trời, phát ra một tiếng nổ vang vạn dặm tiếng vang, phá diệt hết thảy, nghiền ép hết thảy điện quang lẫn nhau quấn quanh thành mãng. Hướng về kia dám can đảm làm trái quy tắc dị số nhào xuống. Lữ Diệu Diệu ngửa đầu nhìn xem một màn này, trong đó giao thủ quá nhanh, nàng mới phát ra một tiếng tràn đầy lo lắng thét lên. Cái kia cực đoan bạo ngược thiên lôi đã mang theo hủy diệt theo thiên rơi xuống. Hướng về cái kia cùng nàng tư trông hơn 20 năm nam nhân. Nhưng quá nhanh, nhanh đến nàng chỉ tới kịp hai mắt đỏ bừng, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lão Phong, một bên khác, Lữ Thiền cũng trừng lớn mắt. Theo hắn biết, này loại kiếp lôi uy lực kinh khủng dị thường, liền không phải là vì có thể để ngươi độ kiếp mà chuẩn bị. Này lôi, chính là vì đánh chết ngươi, mà bởi vì tích chứa một loại nào đó huyền bí ý chí. Vì vậy lực lượng cực cường, căn bản không phải bình thường lôi đình, nhưng nàng vẫn là muốn gắt gao nhớ kỹ một màn này. Phong Nam Bắc, phu tử, quá mạnh, cái kia Hắc Hoàng Đế đều chẳng qua là nhảy nhất cảnh. Này phu tử, vậy mà có thể liên tục vượt hai cảnh, đây cũng không phải là thánh nhân, không là quái vật, mà là vạn cổ không có a. Đây quả nhiên là đáng sợ hư kiếp bên trong hạo kiếp, là song trọng tai kiếp, khó trách sẽ xuất hiện như là Hắc Hoàng Đế cùng phu tử này chút đáng sợ tư chất tồn tại. Nhưng không quan hệ rồi, phu tử, hắn sắp chết. Oanh, hủy diệt thiên kiếp lôi đình đánh xuống, phu tử mặt mũi tràn đầy suy yếu, khóe môi rịn ra chút máu, tựa hồ không kịp phản ứng. Ánh sáng tím tán đi, phu tử bình yên vô sự, bên người đại địa cũng là bị lôi tương rót vào, mà bầy biện ra sáng lên tử giống mạc nhện hồ quang điện. Lữ Thiền, Lữ Diệu Diệu, Lão Phong, Hạ Cực lạnh nhạt nói, nó, tựa hồ, bổ sai lệch, Lữ Diệu Diệu, Sigma. Lữ Thiền, Sigma, TTSU độ đê độ. TTSU ông tổ nhà họ Lữ đầu óc trống rỗng. Trong chớp nhoáng này hắn mất đi hết thảy đấu trí. Ngoạn tào, kiếp vân còn có thể bổ lệch ra. Hạng gì mê huyễn, hạng gì không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Đây không phải dị số, không là quái vật có thể hình dung. hắn đánh mất hết thảy đấu trí, dù cho lúc này phu tử thoạt nhìn suy yếu không thôi. Lữ Thiền phất ống tay áo một cái, quay người ngự phong chạy trốn. Hạ Cực làm sao lại tùy tiện thả hắn rời đi, nhấc chỉ tiếp tục sử dụng thần thông đã định ở thân hình của nàng. Lữ Thiền cảm nhận được cái kia cỗ dính nhớp cảm giác. Hắn khẽ cắn răng, đột nhiên duỗi vào trong ngực, cầm ra một chuỗi mà bảo châu, nhìn cũng không nhìn, vận lực về sau ném ra. Cái kia bảo châu có 24 hạt, mới vào gió bên trong liền tản mát ra hào quang 5 màu. Hào quang như liệt nhật nổ tung, bảo châu cũng là thấy gió liền dài, thoáng qua ở giữa, mỗi một cái bảo châu đều đã dài đến như ngọn núi lớn nhỏ. Hạ Cực chỉ cảm thấy ngũ giác thoáng qua, biết niệm sinh ra một loại nào đó choáng váng cảm giác. Tinh thần lực của hắn lượng cực cường, mới vừa cảm thụ đến cái kia choáng váng, chính là cực nhanh theo choáng váng bên trong tránh ra. Chỉ thấy cái kia 24 ngọn núi mang theo lực lượng cường đại đánh phía hắn, này bảo châu như mang theo tinh không lực lượng nghiền ép đi qua. Hạ Cực nghe Tô Điềm nói qua một chút tin tức, biết thứ này gọi Định Hải Châu. Hắn trực giác còn sót lại lực lượng khả năng ăn không vô một kích này, liền vội vàng rời đi tại chỗ, cánh tay ôm lên Lữ Diệu Diệu, về sau cấp tốc thối lui. Nhưng Định Hải Châu lực lượng giãn ra đã hung hăng đâm vào sau lưng của hắn. Hạ Cực hướng phía trước nhào ra, phun ra một ngụm máu. Mà lúc này, ầm ầm, hủy diệt thiên kiếp lại lần nữa tức giận buông xuống. Ân, lần này oanh đến cái kia 24 hạt bảo châu lên. Trực tiếp nắm ông tổ nhà họ Lữ cùng pháp bảo này liên hệ ngắn ngủi oanh không có. Định Hải Châu như là mất đi mục tiêu, mờ mịt rơi xuống trên mặt đất. Hạ Cực chống đỡ khởi thân thể, hắn bị này bảo châu đập một cái, thật đau nhức, đau giống như hồn đều nhanh không có. Loại cảm giác này thật giống như trước đó bị Tô Điềm Hồng Tú Cầu đập một cái. Thân thể của hắn, linh hồn đều ở vào một loại xé rách thái độ, động một chút đều đau. Có thể nghĩ, nếu là bị bỗng nhiên oanh thực, nói không chừng thật sẽ lật thuyền trong mương. Các lão tổ trên tay quả nhiên có một ít kinh khủng đồ vật. Tô Điềm nói thứ này là đại kiếp sinh ra pháp bảo, là một tiểu kỷ nguyên sát kiếp hóa thành kiếp quả, là bản mệnh pháp bảo. Này loại siêu cảnh giới đồ vật mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phát huy lực lượng, nhưng thật sự là bác. Thế nhưng dạng này bắc tựa hồ bị mất đi. Hạ Cực nhìn xem cái kia đã nhỏ đi Định Hải Châu, cố nén đau đớn, bắn nhanh ra như điện, nắm lấy cái kia Định Hải Châu trực tiếp nhét vào chính mình không gian chữ vật. Cùng trước đó Ngô gia lão tổ cái kia nắm định giới hạn hắc đao thả ở cùng nhau. Nhưng đến lúc này một lần, ông tổ nhà họ Lữ cũng đã chạy, thiên kiếp bổ sai lệch hai lần. Cuối cùng nghiêm túc, một đạo so hai lần trước cộng lại đều muốn cứng cáp màu trắng ánh chớp đánh xuống. Đại địa run lên, bùn đất trong khe hở tất cả đều là nhảy vọt lôi cung. Lần nữa bổ lệch ra, vậy liền không có biện pháp. Quá tam ba bận, thiên kiếp quyết định rút lui. Hạ Cực suy yếu ngồi dưới đất. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình độ kiếp thành công. Cái kia cùng giữa đất trời liên hệ xem như vĩnh cố, nhưng vẫn chỉ là 12 cảnh ban đầu cảnh giới. Trong đầu của hắn truyền đến thanh âm non nớt, ngã Phật, ta đi rồi, còn không có làm xong đây. Hạ Cực lộ ra nụ cười vui mừng, tiểu hữu, về sớm một chút, đừng lạc đường, ngang, lôi vân tán đi, nó mới sẽ không bổ người một nhà đâu, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Hạ Cực lúc này là thật suy yếu, trừ phi hắn trực tiếp lộ ra Hắc Hoàng Đế pháp thân mới có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Nhưng rõ ràng không thể, hiện tại thời cơ chưa tới, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không như thế làm. Thế là, hắn cố gắng khoanh chân ngồi, cố gắng thông qua điều tức tới khép lại thân thể, có thể liên tục sử dụng 12 cảnh lực lượng phản chấn. Cùng với bị Định Hải Châu đập một cái, nhường này khép lại quá trình đã chú định sẽ không trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Một lát sau, nơi xa mơ hồ lại truyền tới một loại nào đó khí tức. Hạ Cực vẻ mặt khẽ động, Lữ Thiền khả năng sờ trở về. Này rất bình thường, loại kia lão tổ tuy bị ngắn ngủi hù chạy, nhưng vẫn là sẽ rất nhanh lấy lại tinh thần, đồng thời phân tích ra phu tử bị trọng thương sự thật. Huống chi, không có thể thu hồi Định Hải Châu, cho dù là Lữ Thiền cũng chịu không được. Lữ Diệu Diệu cũng không nhiều lời, vội vàng chạy tới, chân dài hơi cong, màu trắng miêu miêu áo choàng hướng xuống đạp kéo lại. Mau lên đây, Hạ Cực hướng phía trước tới gần, gần sát lưng của nàng. Hai người thân hình đụng vào, như là sinh ra một chuỗi điện. Lữ Diệu Diệu hai tay về sau, nâng lên Hạ Cực bên đùi, mười ngón lại là bị điện giật một thoáng. Tuy bị điện, nàng vẫn là dán chặt, hai tay dùng sức đi lên ủi ủi, khiến cho hắn có thể thoải mái mà ghé vào trên lưng mình. Như là củi khô lửa bốc, dán vào chỗ sinh ra một chút như muốn đem người linh hồn đều nóng chảy, mà ngưng làm một thể ấm áp hỏa diễm. Lữ Diệu Diệu thu hồi tạp niệm, cõng Hạ Cực, nhanh chân liền chạy. Hạ Cực mới đầu còn muốn nói nhiều lời, nhưng rất nhanh hắn phát hiện dị thường. Diệu Diệu chạy trốn thật chính là cấp bậc chuyên gia. Nàng không chỉ hoàn mỹ ẩn giấu đi khí tức của mình, còn nắm khí tức của mình cho cùng một chỗ ẩn giấu đi. Này loại ẩn giấu, giống như là ẩn thân. Hắn thoáng cảm giác một thoáng, chính là yên lòng, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Nhiều lần, võ trang đầy đủ bạch bào đạo cô rơi vào nguyên bản chiến đấu vị trí. Nàng quanh thân nổi bốn thanh kiếm, cổ tay trái mang theo một cái kim cương trạc, cổ tay phải mang theo cái khắc vẽ lấy như ý đồ án vòng ngọc. Sau lưng nổi một cây phù đằng huyền bí ánh lửa màu đỏ tiểu cờ tử. Hai tay nắm lấy một thanh huyết sắc đại cờ, trên lá cờ mơ hồ rõ ràng địa thủy hỏa phong chảy văn, như là có sinh mệnh đang lưu chuyển không ngừng, nhìn chằm chằm phế tích mặt đất điểm điểm đỏ thẫm, lộ ra vẻ lạnh lùng, sau đó ngẩng đầu hai mắt hướng về nhìn bốn phía, thần thức đồng thời buông ra, quét một vòng, không tìm được. Lữ Thiền nắm lấy huyết sắc đại cờ, cẩn thận ngự phong phù không mà lên. Cái kia phu tử quá mạnh, này loại tầng chính diện giao phong, nếu là bị hắn dùng thần thông định trụ, lại dùng thần thông lực lượng tới bên trên một đao, mình coi như có mọi loại át chủ bài cũng không kịp dùng. Huống chi, này chút át chủ bài tại bây giờ kỷ nguyên bên trong, chỗ có thể phát huy tác dụng vô cùng có hạn. Rất nhanh, Lữ Thiền đột nhiên ý thức được cái gì. Nhất định Diệu Diệu nha đầu này, có nàng mang theo phong Nam Bắc rút lui, xác thực rất khó tìm, nhưng phong Nam Bắc cái này người đáng sợ vô cùng, nhất định phải diệt trừ, mà ta cái kia Định Hải Châu cũng cần đến thu hồi lại mới là. Định Hải Châu bên trên còn có ấn ký của ta, sẽ không một lần nữa nhận chủ. Lữ Thiền đã phát ra thông chi, rất nhanh liền sẽ có giúp đỡ đến đây. Đến lúc đó, mọi người có chuẩn bị, không đến mức bị phong Nam Bắc tiên cơ, như vậy hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Lữ Thiền đột nhiên thần tâm giật giật, đem trong tay huyết sắc đại cờ hướng phía trước huy vũ một thoáng. Gió liền chuyển động, hướng bốn phương mà đi, chợt lại trở lại, bạch bào đạo cô tay áo tung bay một thoáng, lại kết thúc xuống tới. Lữ Thiền trong lòng đã có so đo, mặc dù này huyết sắc đại cờ chủ yếu tác dụng không phải điều tra, nhưng cũng có thể tình cờ kiêm chức một thoáng. Nàng võ trang đầy đủ, thần thức toàn bộ triển khai, hướng về hướng Tây Bắc cưỡi gió mà đi, đuổi bắt phong Nam Bắc cùng Diệu Diệu. Một lát sau, một đạo màu đen cường tráng thân ảnh cùng một vệt màu trắng thon thả thân ảnh xuất hiện ở đã hóa thành phế tích báo dược hạp lên. Màu đen cường tráng thân ảnh chống cằm giống như tại cảm thụ được cái gì. Thật lâu lắc đầu, oanh ngay cả cặn cũng không còn. Thật sự là cẩn thận, bóng trắng ôn nhu hỏi. Hắn sẽ không bị triệt để gạt bỏ đi. Hắc ảnh đi qua đi lại, trầm ngâm nói, ta thử một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.